Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1318, âm hiểm ác thú vị 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tiểu Cảnh Hoành cũng có phái người đi thông chi Khúc Đàn Nhi không muốn vào cung. Đáng tiếc, hoàng cung thủ vệ quá mức nghiêm mật, một con ruồi cũng bay không ra không thành công. Phụ vương hạ mệnh lệnh, hoàng cung chỉ cho tiến vào, không cho phép ra, người vi phạm giết không tha. Ta phái nhỏ út ra, bị giết. Tiểu Cảnh Hoành giảng đến nơi đây, đáy mắt phi thường khổ sở, nước mắt rưng rưng, vẫn còn đang đánh lấy chuyện, cái này nhỏ út hẳn là hắn tâm phúc, cũng coi như là từ nhỏ lớn lên tùy tùng. Ta nghĩ thiếu đại tộc lão, có thể cái kia trận pháp ta vào không được. Tối hôm qua thao luyện trường tình huống ta xa xa cũng nhìn thấy một chút, chỉ là các ngươi mất tích không biết đi nơi nào. Cấm vệ quân bắt đầu lục soát cung, Tiểu Cảnh Hoành sợ bị phát hiện, liền một đêm trốn đến tầng hầm. Bởi vì quá mệt mỏi nhưng ngủ, ban ngày giật mình tỉnh giấc đi ra điều tra tình huống bị Khúc Đàn Nhi phát hiện. Khúc Đàn Nhi yên tĩnh nghe xong, tâm tình phức tạp thật khó cho cái này một cái niên kỷ nho nhỏ hài tử. Tiếp qua một hồi, Khúc Đàn Nhi đem đại tộc lão sự tình, giảng cho Tiểu Cảnh Hoành nghe. Tiểu Cảnh Hoành vội vàng từ túi chữ vật bên trong xuất ra một đống bình thuốc để Khúc Đàn Nhi tuyển, nghe nói đây đều là giải dược. Thấy một lần cái này, Khúc Đàn Nhi đau đầu, Thành Thành đang bề bộn, Tần Lĩnh không tại, nàng hoàn toàn nghĩ không nổi rồi. Bất quá, nàng ngược lại rõ ràng có những này giải dược, Mạc Liên Thành dễ dàng biết được dược tính, đối với giải độc là có rất lớn trợ giúp. Khúc Đàn Nhi đem đại tộc lão từ không gian thạch truyền đi ra. Từ Tiểu Cảnh Hoành chiếu cố, bệnh tình nguy kịch nguy người, có người chiếu cố càng tốt hơn một chút hơn. Thế là, nào đó nữ phi thường vô sỉ đem bệnh nhân ném cho một cái hơn 10 tuổi trẻ con, chính mình tiếp tục nướng cá thịt nướng, còn không biết từ nơi nào truyền đến một vò rượu, một bên nhìn trời, một bên thoải mái nhàn nhã uống vào. Khụ khụ, nước, lão ra ra, Tiểu Cảnh Hoành kích động hô hào, nước, ta cũng cho người uống. Tiếp lấy, là Tiểu Cảnh Hoành luống cuống tay chân hầu hạ một cái lão nhân uống nước. Loại chuyện lặt vặt này nào đó hoàng tử đã lớn như vậy, đoán chừng đều không làm qua. Khúc Đàn Nhi cuối cùng kéo về ánh mắt, hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đại tộc lão kỳ tích mà tình. Lúc đầu Mạc Liên Thành nói qua, hắn ít nhất phải hôn mê bên trên 2-3 ngày. Hiện tại mới một ngày, hắn liền tỉnh, à, có phải hay không ta huyết cùng linh khí có hiệu quả? Nàng hoài nghi là cái này. Có thể, không ai hồi nàng, trước mắt là không ai xúy nàng, Tiểu Cảnh Hoành hầu hạ người uống nước, ngược lại làm cho đại tộc lão nước không uống bao nhiêu, vạt áo trước quần áo là ẩm ướt không ít. Nàng không nói gì, tùy theo Tiểu Cảnh Hoành chính mình tới. Hài tử cuối cùng muốn lớn lên, hơn nửa khắc, đại tộc lão là trì hoãn quá khí, để Tiểu Cảnh Hoành cẩn thận từng ly từng tí vịn sát bên mái hiên nhà trụ ngồi. Hắn lúc này đã thấy Khúc Đàn Nhi, lại không chú ý phát hiện bên hồ Mạc Liên Thành, hai mắt bỗng nhiên trở nên vội vàng cùng lo lắng. Không thể, không thể, khụ khụ, nhanh, nhanh lui về đi ra, nhanh, Khúc Đàn Nhi nhíu mày, lại nhìn về phía Mạc Liên Thành. Chỉ gặp Mạc Liên Thành ngón tay không nhanh không chậm tại khoa tay lấy cái gì, mỗi một vẽ đều cực kỳ dụng tâm, cũng cực kỳ thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nàng không hiểu, trước đây không lâu nàng là rõ ràng, hắn là tại phá trận pháp bên trong một chút nhỏ cấm chế. Lúc này, đại tộc lão bệnh đến độ run rẩy, có thể vẫn là lo lắng vô cùng. Nha đầu, nhanh, mau ngăn cản hắn, nói một chút lý do. Khúc Đàn Nhi không giống đại tộc lão vội vàng, bình tĩnh hỏi thăm. Trận kia không thể phá hỏng, không thể. Gọi hắn trước tiên đi ra ta nói cho ngươi. Nàng nghiêng đầu trầm tư, giống đang nghĩ đến đại tộc lão khả thi. Cách chương.